Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 353, cả vũ kịch. Hoa mộc lan, tiết tấu rất chặt chẽ, căn bản không có chút nào hòa hoãn thời gian. Bên này mới vừa cơm nước xong, Ngô Ngôn ở trên đài nói một trận sau đó, liền tiến vào người kế tiếp tiết mục. Là một đám người mặc đủ loại hầu hạ vai diễn sư đi sau khi lên đài. Dưới trận người xem đều có chút mộng, không biết đến đây là muốn làm gì. Lý Nhị lần nữa quay đầu lại, hỏi, Thanh Hòa, đây là ý gì? Lúc này, liền trưởng Tôn Hoàng hậu cùng những thứ kia đám quý phi đều nhìn lại rồi. Đỗ Cấu vội vàng khom người trả lời, bệ hạ, chư vị nương nương. Đây là thần mới xây lê viên mới nhất sắp xếp ca múa. Bây giờ đi ra, thần quản hắn kêu ca vũ kịch, lấy ca khúc, biểu diễn cùng vũ đạo tới giảng thuật một cái hoàn mỹ cố sự. Lý Nhị cùng các vị quý phi sau khi nghe, cũng là tò mò, vội vàng hãy ngó qua chỗ khác, con mắt từ tử địa nhìn chăm chăm trên đài, theo tiếng cổ nhạc vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy cổ nhạc hòa vũ đạo rất êm tai, rất đẹp mắt, lại không khác cảm giác. Nhưng là khi Vân Lan người mặc vũ khí, tư thế hiên ngang đi lên trên đài, đồng thời vang lên bài hát kia nhạc phủ thơ thời điểm, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Chít chít phục chít chít, mộc lan người cầm đồ đan dệt, hoa mộc lan. Đây là hoa mộc lan. Không sai. Đây chính là ta trong lòng hoa mộc lan. Ta thiên, người này là ai? Làm sao có thể cùng hoa mộc lan giống nhau như vậy? Thần hồ kỳ thần a. Này, này chẳng lẽ là muốn cho chúng ta hiện ra hoa mộc lan cả đời? Không tưởng tượng nổi, coi là thật không tưởng tượng nổi. Cái này so với nghe thư còn thần kỳ hơn. Hôm nay kiến thức, không cần cuộc đời này a. Phía dưới người xem trong nháy mắt sôi trào, hơn nữa so với La Bình Đường đi ra thời điểm còn phải sôi sùng sục. Tất cả mọi người khó mà tin được, bị truyền lưu với dân gian nữ anh hùng Hoa Mộc Lan thật sự xuất hiện. Hơn nữa còn là như vậy thần hồ kỳ thần, vẻ này từ giữa hai lông mày lộ ra anh khí, nhất định chính là Hoa Mộc Lan chuyển thế, mọi người quá mức khiếp sợ. Cũng chỉ có thể dựa vào kêu lên tới hóa giải tâm tình. Phía trước Lý Nhị cùng các vị quý phi cũng nhìn ngây người. Hoa Mộc Lan bọn họ dĩ nhiên biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy Hoa Mộc Lan. Đỗ tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, đây chính là thần nói ca vũ kịch, chính là để cho một đám vai diễn sư đóng vai một cái trong chuyện mỗi cái nhân vật, sau đó thông qua ca múa, đối thoại hoặc là vũ đạo tới trả nguyên trong chuyện nội dung cốt truyện, để cho mọi người đối cố sự có khắc sâu hơn lãnh hội. Ca vũ kịch, giỏi một cái ca vũ kịch, Lý Nhị trong miệng nhắc tới, đối cái này ca vũ kịch cực kỳ hiếu kỳ, các vị nương nương cũng đều một lời, nhìn trên đài vai diễn sư môn. Ca ca cặp mắt sáng lên, giống như hậu thế hủ nữ nhìn phim truyền hình ánh mắt. Nhất định chính là tìm được chân ái. Đỗ Cấu nhân cơ hội này, đối Lý Nhị giải thích. Bệ hạ, thần chế tạo lê viên. Không chỉ có ca vũ kịch, còn có ma thuật, tạp kỹ cùng kinh kịch. Ma thuật cùng tạp kỹ thì tương đương với bây giờ tạp kỹ. Đơn thuần vì giải trí đại chúng. Nhưng kinh kịch không giống nhau, thần cảm thấy, nếu như kinh kịch phát triển được rồi, có thể tương tự bây giờ thi từ, tuy là tiểu đạo, lại có thể chịu tải văn hóa, nó đồng dạng là dùng biểu diễn tới kể chuyện xưa, nhưng kinh kịch lại có hắn độc nhất giọng hát, nó giọng hát, có thể đem ta đại đường văn hóa tốt nhất dung nhập vào. Thậm chí có thể sử hậu nhân vừa nghe đến kinh kịch là có thể nghĩ đến ta đại đường. Lý Nhị nghe cái hiểu cái không, nhưng có một chút hắn nghe hiểu, chính là phía sau còn có càng có ý tứ. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn không muốn đi rồi. Ân ân, chấm trước nhìn kỹ hắn nói. Đỗ Cấu cười cười lui ra. Chuyện này vốn là không gấp được. Hắn nay thiên y cũ là xuất ra mầm mống. Chỉ cần Lý Nhị nói với hắn lời nói có ấn tượng liền có thể. Bởi vì hiện trường quá náo, khiến cho trên đài vai diễn sư trong lúc nhất thời càng không có cách nào mở miệng. Bởi vì bọn họ hát dưới đài căn bản không nghe được. Cũng may phía dưới trăm họ náo rồi một lát sau, liền nhanh chóng an tĩnh lại. Bọn họ cũng biết, nay nơi này thiên mặt có đại nhân vật, bọn họ chọc không được. Bọn họ bên này an tĩnh. Hoa Mộc Lan tiếp tục, từ thay cha nhập ngũ bắt đầu. Vân Lan cùng mấy chục vai diễn sư, lấy đủ loại cảnh tượng cùng đối thoại hình thức, vì người xem từ từ triển hiện Hoa Mộc Lan cả đời. Trong đó, không chỉ có ca múa hình thức, Đỗ Cấu còn ở bên trong tăng thêm kịch ngắn nguyên tố, để cho người xem đang nhìn đồng thời, cũng có thể hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, làm Hoa Mộc Lan ban sư hồi chiều thời điểm, sân khấu kịch liền hơi ngừng rồi. Phía sau cung đình ban thưởng cùng Hoa Mộc Lan trở về nhà cố sự không có tiếp tục. Phía dưới trăm họ vốn là đã nhìn như si mê như say xưa rồi. Hoa Mộc Lan cố sự từ xưa cũng có, nhưng là trải qua thư trà quán kể chuyện cổ tích sau đó. Hoa Mộc Lan là bây giờ bị nhân nghị luận nhiều nhất nữ tử, cũng là bị người tối sùng bái cổ nhân. Liền Tam Quốc diễn nghĩa những quân sự đó các tướng sĩ cũng không sánh bằng rồi. Cho nên, mọi người đối Hoa Mộc Lan đơn giản là yêu thích đến tận xương tủy. Quả thực điểm nói, kia là rất nhiều trong lòng người nữ thần. Nay Thiên Vân Lan diễn nghĩa, thỏa mãn bọn họ ảo tưởng. Chắc hẳn tối nay sau đó, Vân Lan cũng sẽ bị nhân định nghĩa là Hoa Mộc Lan. Mọi người nguyện ý tin tưởng. Vân Lan chính là Hoa Mộc Lan, mà từ nay về sau, Vân Lan cũng sắp là đại đường chân chính trên ý nghĩa thứ một cái minh tinh. Chỉ là hôm nay Hoa Mộc Lan ngay từ đầu mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại hổ đầu đuôi rắn. Trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đánh mất lý trí, hét to muốn trên đài vai diễn sư môn tiếp tục, chỉ có số ít người thông minh không nói gì. Trước mặt Đỗ Cấu trên mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vui vẻ. Đây chính là hắn muốn nhìn thấy hiệu quả. Lý Nhị nhìn chính cao hứng, đột nhiên ngừng, hắn cũng khó chịu, toại cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền hỏi, Đỗ tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Tại sao đứt đoạn tiếp theo? Những nương nương đó môn người người ánh mắt bất thiện nhìn Đỗ Cấu. Giống như là Đỗ Cấu viết chết bọn họ yêu quý nam chân heo như thế. Đỗ Cấu khoát tay một cái, Lý thúc thúc, là không phải bọn họ không diễn, mà là bọn hắn không có biện pháp diễn. Tại sao không? Lý Nhị lời nói không hỏi xong, chính mình liền kịp phản ứng, sau đó cau mày im lặng, đem đầu vòng vo trở về. Những nương nương đó ngay từ đầu có chút mộng, nhưng chợt cũng đều biết, đều là bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng quay đầu lại, không nói thêm gì nữa. Đỗ Cấu các loại có chút nóng nảy. Sân khấu kịch cùng kinh kịch nếu muốn làm được chân chính bay lên, liền tuyệt không có thể bị cột lại trói buộc. Nếu không, bọn họ mãi mãi cũng không bay nổi. Hoa Mộc Lan tại sao diễn không được? Rất đơn giản, bởi vì tiếp đó không ai dám diễn hoàng thượng. Phía dưới trăm họ tiếng hô càng ngày càng lớn. Trên đài vai diễn sư môn cũng đều mỗi cái tâm tình khẩn trương không được. Vân Lan thỉnh thoảng nhìn về phía Đỗ Cấu, hy vọng Đỗ Cấu có thể cho cái câu trả lời. Đỗ Cấu nhưng vẫn cúi đầu. Các loại Lý Nhị câu trả lời. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên vui vẻ, chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi. Không cần phải như vậy kiêng kỵ. Trong lòng Đỗ Cấu nhất thời mừng rỡ. Hắn thật không nghĩ tới Lý Nhị lại sẽ đáp ứng. Bất quá, muốn tìm nhân diễn hoàng đế, sợ rằng nhân khó tìm chứ. Đỗ Cấu ngẩn ra, trong lòng cũng phạm vào buồn. cái này nhân tuyển còn thật bất hảo tìm. Diễn được rồi, kia Khởi không phải nói so với Lý Nhị càng giống như hoàng đế. Vậy cũng được, trăm họ chỉ nhớ rõ hắn mà không nhớ Lý Nhị. Đây quả thực là muốn chết, diễn không được, đó chính là chê hoàng đế hình tượng, càng là tội ác tày trời. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, đột nhiên, hắn tỏa sáng hai mắt. Bệ hạ, có, ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.